Vô Tiên, chương 274, Lâm Nhất xuất thủ, 1. Góc truyện audio.com, Tát Cáp vội phân phó. Trong khoảnh khắc xông lại gần 30 tráng hán, đưa cung cứng và lọ tên đến trước mặt Lâm Nhất. Cung cứng tốt nhất trong bộ lạc Tát Đạt, chất thành một đống nhỏ ở trước mặt Lâm Nhất. Cống Trát như cao thủ tịch mịch, nhìn người ngoại tộc trước mắt vóc người đơn bạc, đang phô trương thanh thế. Hắn cười lạnh một tiếng, không để ý tới, mắt thấy canh giờ đã đến, bộ lạc Tát Đạt không người ứng chiến cũng ở trong dự liệu. Sài Thứ Gia thắng được trận tranh tài này, Sài Bất Hồ Nhi đang định cười to, đột nhiên có người ở bước ngoặt cuối cùng đi lên, nhìn giữa trường dị biến, Sài Bất Hồ Nhi nhìn về phía Sài Mộc Thác liếc mắt ra hiệu. Người sau hiểu ý, thúc ngựa chạy ra. Nhìn Lâm Nhất lớn tiếng quát, ngươi là người ngoại tộc, không được tham dự tranh chấp trên thảo nguyên của ta, mời lui về. Chuyện cười, ta vốn là khách nhân của Tát Đạt gia, nhưng bọn ngươi vô cớ ngăn cản đường đi của ta, đao kiếm đối mặt, dĩ nhiên liên lụy ta ở bên trong. Làm sao, nước đã đến chân, sợ phải không? Nếu sợ, vậy bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Thanh âm của Lâm Nhất không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến trong tai Sài Bất Hồ Nhi. Người ngoại tộc ngông cuồng, không biết sống chết, vốn chờ xong việc lại trừng trị các ngươi. Ai nghĩ ngươi lại tự mình chạy đến. Sài Bất Hồ Nhi cười lạnh ra hiệu Sài Mộc Thác lui về. Hôm nay hắn muốn nhìn người ngoại tộc gầy yếu kia là làm sao mất mặt ở trên thảo nguyên. Tấm chắn ở xa xa lại thay cái mới. Cống Trát từ lâu thiếu kiên nhẫn, đi đến trước thanh loan đao cắm trên mặt đất, kéo trường cung, lắp tên, một mũi tên vọt tới. Qua trong giây lát, tấm chắn vừa đổi lại bị xuyên ra lỗ thủng. Cống Trát nhún vai, thần sắc ung dung đứng ở một bên, cười lạnh nhìn người ngoại tộc trẻ tuổi kia. Lâm Nhất nhìn Cống Trát một chút, mỉm cười gật đầu, không để ý thần sắc đối phương ngạo mạn. Mà cầm một cây cung cứng, tỉ mỉ quan sát, ở trong lúc nguy cấp, những người thảo nguyên này sẽ không giấu làm của riêng. Các trường cung trước mắt làm rất tinh mỹ, gân bò sừng trâu đều là nhân tuyển tốt nhất, tuy nói nhỏ hơn trường cung đặc chế của Cống Trát rất nhiều. Bất quá này hiển nhiên đã là vật tốt nhất trong bộ lạc Tát Đạt. Lâm Nhất cầm trường cung, trái phải đánh giá. Hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc cung tiễn trên thảo nguyên. Tránh không được hiếu kỳ nhìn một lát. Hừ, ngươi còn muốn trì hoãn tới khi nào? Nhìn bộ dáng của ngươi chính là người không sờ qua cung tiễn. Nhanh lăn xuống đi, nhìn dáng dấp hiếu kỳ của Lâm Nhất. Cống Trát có chút tức giận. Một nén nhang đã qua, lại chờ đến một người như thế. Quả thực là nhục nhã với hắn. Lâm Nhất thu hồi nụ cười, lạnh lùng liếc Cống Trát một chút. Hắn nắm chặt cánh cung, một tay nắm dây cung kéo ra. Khách lạt, một tiếng nổ vang, trường cung bị kéo gãy thành mấy đoạn. Cung này không quá chắc, đây là ý nghĩ của Lâm Nhất. Hắn lắc đầu, ném cung gãy qua một bên. Cúi người nhặt lên một cây cung khác, nhẹ nhàng lôi kéo. Khách lạt, Lâm Nhất ném cung gãy. Lại nhặt lên một cái, lại khách lạt, cung lại bị kéo gãy. Trong nháy mắt, năm cây cung bị kéo thành mảnh vỡ, để Lâm Nhất lúng túng ngẩng đầu lên. Không thử cung lực thì làm sao thi đấu? Mà Cống Trát ở một bên thì sắc mặt khẽ biến, không nhịn được lùi về sau hai bước. Người này gầy yếu như vậy, vì sao khí lực to lớn thế kia? Mình cũng có thể kéo gãy cung gỗ. Bất quá không thể nhẹ nhàng như người này. Trường cung đặc chế trong tay chính là bảo vật thiên kim khó cầu. Hắn cũng có thể kéo vỡ vụn sao? Nghĩ đến đây, Cống Trát vội cầm trường cung giấu đến phía sau. Hai mắt hãm sâu chăm chú nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất nhìn về phía Tát Cáp cười bất đắc dĩ. Đối phương sau khi kinh hãi khí lực của hắn, mặt cũng đỏ lên. Cung tốt của bộ lạc Tát Đạt đều ở nơi này. Nếu như đều bị hắn kéo vỡ vụn, lại nên làm thế nào cho phải đây? Trầm tư một chút, Đột nhiên ánh mắt Lâm Nhất sáng lên. Cúi người cầm lên 5 cây cung. Lấy dây cung bị gãy cột chúng lại. Suy nghĩ một chút. Hắn lại quấn 5 dây cung thành một bó. Lúc này mới cẩn thận thử một chút. 5 cây trường cung chồng chất lên nhau. Lực dây cung xem như là tạm được. Lâm Nhất cầm lấy một mũi tên. Đi tới trước loan đao của Cống Trát. Coi đây là ranh giới. Vững vàng đứng thẳng. Hắn tay cầm trường cung thô to chống đất. Sau đó lắp tên kéo cung. Nhìn tấm chắn xa xa. Mắt Lâm Nhất hơi nhíu. Trường cung phát sinh âm thanh cọt kẹt khó nghe. Mãn cung như nguyệt. Đột nhiên ngón tay buông lỏng. Bang. Theo một tiếng dây cung vang vọng. Mũi tên như lưu tinh rời đi. Cách trường.